Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 815, cái này cũng có thể nhận ra. Chiều thu trong thành, chiều thu thành lớn nhất trên đường phố. Khúc Sách chở mấy cái mãng bộ lạc người vừa đi, một bên quan sát nơi này nhân văn. Bọn họ mặc trên người vị bát bộ lạc sản xuất yêu chất áo tơ. Đeo đều là bổn bộ lạc chế tác ngọc bích ba mảnh. Cộng thêm mãng bộ lạc người vốn đã thích bưng cái giá. Trong lúc lơ đãng tổng có thể toát ra hơn người một bậc tư thái. Như vậy một nhìn, còn thật dọa người. Không biết người còn tưởng rằng bọn họ là sáu đại quý tộc đâu. Mà cho bọn họ dẫn đường hai cái trường chu bộ lạc người. Mặc dù không có đeo ngọc thạch, nhưng bọn họ đều đeo một loại giả đỏ thạch đồ trang sức. Đây là trong biển mới có vật liệu đá. Bền bỉ nhẵn nhụi, có thể tinh tế mài rũa, cũng coi như là một loại tương đối chân quý đá quý. Hơn nữa màu sắc nhìn qua mang theo hỉ khí. Từng có chủ nô giá cao từ trường chu nơi này mua qua một ít. Vào thành người, cũng có một ít khắp nơi học tập kinh nghiệm. Tỉ như Phiếm Ninh, Phổ Diệp, Duật đám người. Bọn họ ở học tập làm sao càng hảo mà làm một tên hợp cách gian thương. Một gian bán kim khí cửa tiệm bên trong. Thủy Hổ bộ lạc thủ lĩnh Khu Ly. Trác bộ lạc thủ lĩnh Thứ Đô đám người ở trong tiệm. Bọn họ vốn dĩ định mua một ít kim khí. Sớm liền nghe bên này kim khí nhiều. Tiện nghi, còn 10 phần tinh mỹ. Cho nên sau khi vào thành, bọn họ liền nhường trường chu người mang bọn họ tới nơi này. Đáng tiếc, vào tiệm từ đó về sau nhìn lướt qua, liền thất vọng. Trước nhìn dĩ nhiên là vũ khí, nhưng ở Viêm Giác nhìn thói quen công giáp nhận bọn họ tạo ra vũ khí lúc sau, đối cửa hàng trong những cái này liền có chút nhìn không thuận mắt. Bọn họ đã có thể phân biệt kim khí tốt xấu, biết có chút kim khí nhìn lên rất hảo, kỳ thực bã đậu. Bọn họ trên người vốn đã mang theo từ Viêm Giác chỗ đó lấy được tân đồng thau khí. Sự so sánh này, liền từ bỏ mua sắm vũ khí dự tính. Sau đó mới nhìn hướng cái khác kim khí. Tỉ như bầu rượu, ly, đỉnh các thứ. Ngươi nhìn nhìn, này đường cong, này đường văn, này hình thú, chấm ngoặc kép. Chủ tiệm cầm một cái thú văn chén vàng, đang chuẩn bị cùng Khu Ly mấy người thổi phồng. Đột nhiên dừng lại, ở trước mặt hắn, Khu Ly cầm ra một bàn tay đại hổ văn kim bài. Đây là Khu Ly xin nhờ Viêm Giác người giúp đỡ. Mời công giáp ra người chế tạo một khối kim bài. Một mặt là thủy hổ bộ lạc hổ văn đồ đằng. Mặt khác thì có khắc thủy hổ, hai chữ. Kim bài xung quanh còn có một vòng tựa như hổ văn lại giống sóng gợn đường văn. Trong tiệm người nhìn chăm chú Khu Ly trên tay khối kim bài này. Dựa bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra đây tuyệt đối là thợ rèn cấp bậc tác phẩm. Bọn họ bên trong tiểu điếm, trừ số ít mấy cái chấn điếm chi bảo ngoài, cái khác luận chế tác xa xa không bằng trong tay đối phương khối kia. Thợ rèn nhóm tác phẩm không hảo đoạt tới tay. Luận đúc công nghệ, công giáp ra nói đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Đây chính là kỹ thuật chênh lệch, nhưng công giáp ra người, thợ rèn cấp bậc người, làm ra đồ vật phần lớn đều vào các quý tộc trong tay. Chảy ra rất ít. Chủ tiệm ngược lại là nghĩ đem giá kêu cao điểm, nhưng một nhìn vật trong tay đối phương, vừa khởi ý niệm lại đè xuống, quả thật liền không ở một tầng thứ. Cầm tinh phẩm, bây giờ có người lắc lư ngươi mua cái thứ phẩm, có thể mắc câu, lên làm thủ lĩnh người không đến nỗi không điểm này chỉ số IQ. Nguyên lai, đối phương không phải không có kiến thức, mà là nhãn giới cao. Xem này chủ tiệm đang hoang. Có chút người dễ gạt, có chút người không dễ lừa. Bây giờ bọn họ đã minh bạch, những người ở trước mắt là thuộc về người sau. Đối phương tiện tay liền có thể móc ra một khối thợ rèn cấp bậc tác phẩm. Ai tạo, bất kể là A Bất Lực bên kia, vẫn là Khu Ly bên này. Những chuyện tương tự, ở chiều thu trong thành rất nhiều địa phương đều có phát sinh. Bất quá, bọn họ cũng không có ý định ở chỗ này lâu. Mua được đồ vật lúc sau liền rời đi. Chừng 300 người, mua hơn 4.000 người đồ vật. Muốn từng nhóm cầm, cũng không thuê xe. Viêm Giác các chiến sĩ một cá nhân rời đồ vật giống tiểu sơn tựa như. lùi tới mấy chuyến liền có thể dọn xong. Lùi tới đi xa đội ngũ một mực nhìn chăm chú những cái này vừa vào thành không lâu người xa lạ. Những người này đều mang theo nhường bọn họ xa lạ cảm giác nguy hiểm. Đến mức địa phương người ra mặt dò xét tình huống đều rất ít. Thật sự là đột nhiên bị kinh sợ. Quá mức thận trọng, không dám tùy tiện đáp lời. Chỉ có thể sát lại gần đi quan sát một chút. Đối với xa lạ nguy hiểm người, bọn họ đều là cầm thái độ cẩn thận. Ở Triều Thu thành khẩn trương phòng bị dưới, vào thành 300 người, thật sự chỉ là ở trên đường đi dạo một vòng. Sau đó, liền khiêng hàng hóa ra khỏi thành, giữ cửa thành người dựa theo thông lệ, sẽ chọn tính mà kiểm tra một ít ra khỏi thành đội ngũ hàng hóa, phòng ngừa trộm vận đồ vật, mà thành vệ nhóm cũng đem này coi như mò thu nhập thêm con đường một trong. Lùi tới đi xa đội ngũ. Cỡ vừa và nhỏ những thứ kia đội ngũ đều là giận mà không dám nói gì. Nhưng hôm nay, này 300 người bất luận ra vào, cổng thành canh phòng đều không dám lên tiếng. Bọn họ am hiểu nhất chính là nhìn người lên món, có thể nhìn rõ tình thế. Lại thời điểm này, bọn họ nhưng không dám nhiều lên tiếng. Không thấy thành chủ đều ở trên cổng thành đứng sao? Thiệu Huyền rời khỏi trước, Triều Văn gọi lại hắn. Ném xuống một cái ngón út đại cuộn vải. Vương cho ngươi. Thiệu Huyền kinh ngạc, theo sau lại sáng tỏ. Có thể như vậy chính xác mà biết trước bọn họ vị trí. Trước đó viết xong tin nhường chim bay truyền qua tới, lại để cho Triều Văn chuyển đưa. Trong này hẳn có dịch ra người tồn tại. Khi cuối cùng một cái viêm giác người khiêng tiểu sơn giống nhau hàng hóa, bước nhẹ nhàng bước chân ra thành thời điểm, toàn bộ Triều Thu thành cũng giống như là thở ra một hơi dài. Không có đánh lên. Triều Văn không giấu vết dùng sức hít thở mấy lần. Bọn họ Triều Thu thành ly Vương thành xa nhất. Cùng là năm đó 6 đại bộ lạc một trong. Triều Thu bộ lạc Triều gia. Đối những chuyện khác cũng không làm sao quan tâm. Trừ lưu ở Vương thành những người kia ở ngoài. Còn lại đều ở Triều Thu thành. Thủ chính mình địa bàn. Thường thường cho tới bây giờ hướng những thứ kia đội ngũ trong bóc lột chút đồ vật phong phú chính. Mình kho hàng, viêm giác bộ lạc sự tình. Bọn họ cũng nghe qua một ít. Bộ lạc người có rất nhiều mỏ muối cùng hỏa tinh. Đầu óc lại không linh hoạt. Thuần túy là một đám thí đều không hiểu người man dợ. Nhưng, những người kia, cùng trong lời đồn hoàn toàn khác nhau à, Triều Xuyên nhìn đi xa đội ngũ. Cảm thấy chính mình bị một ít truyền tin tức người đùa cợt. Không vào thành người hắn không biết. Nhưng vào thành những người kia. Không một cái là dễ đối phó. Trong đó tận mấy cái đều cho hắn một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Biển bên kia đến tột cùng là loại nào hình dáng. Trừ đích thân đi qua. Chính mình nhìn. Chính mình nghe. Nếu không. Từ trong miệng người khác biết được tin tức. Chưa chắc là thật. Thậm chí khả năng mang theo chí mệnh phiến diện. Đây đối với lập chí đương Triều Thu thành thành chủ Triều Xuyên mà nói, không nên phạm sai lầm. Có lẽ nên rút cái thời gian ra biển đi qua nhìn nhìn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Vương thành thật sự cùng đối phương đạt thành hiệp nghị. Nếu không, khai chiến mà nói, hắn vẫn là vùi ở Triều Thu thành thôi. Triều Xuyên tâm nghĩ. Thiệu Huyền không có đi quản Triều Thu thành người là như thế nào nghị luận bọn họ. Hắn dựa vào trí nhớ, xác định Vương thành phương vị, liền mang theo đội ngũ Triều bên kia đi. Đội ngũ người tình nguyện ở dã ngoại hoang vu nghỉ ngơi, cũng sẽ không tiến vào chủ nô thành ấp nghỉ ngơi. So sánh với Triều Thu thành, vẫn là dã ngoại an toàn hơn. Mặc dù phải thời khắc phòng bị những thứ kia muốn đánh cướp người. Ban đêm thời điểm, bọn họ liền giải quyết ba nhóm người. Ở Triều Thu thành lộ tai, vẫn là đưa tới không ít người mạo hiểm. Đối những cái này đánh cướp, viêm giác người ra tay từ trước đến giờ cũng sẽ không lưu tình. Ngày kế, ở lại giải quyết một nhóm người lúc sau, đội ngũ gặp được một đám đặc thù người. Chủ nô, Mộc Phạt nhìn về phía trước người đi tới. Phía trước qua tới có gần 500 người. Trong đó có hơn 300 người là nô lệ. Bọn họ bị xiềng xích cùng đặc chế dây thừng trói, bị chủ nô trông chừng. Không có Thiệu Huyền bọn họ muốn tìm người. Những nô lệ này hẳn phần lớn đều là bản thổ người. Mộc Phạt sở nói chủ nô, cũng không phải là chỉ quý tộc chủ nô, mà là một loại lấy buôn bán nô lệ mà sống tổ chức. Nhìn bọn họ hành tẩu phương hướng, hẳn là mang theo nô lệ đi Triều Thu Thành bán. Thiệu Huyền bọn họ ở Triều Thu Thành thời điểm nhìn thấy chợ nô lệ tương đối không? Bây giờ nhìn tới, là bán nô lệ người còn chưa tới. Kia là, Tí, Mộc Phạt nhìn thấy phía trước nhất 10 cái nô lệ kéo trên xe. Có một cái vô cùng rõ ràng đồ văn. Kia là Tí ký hiệu. Tí, vừa nghe là Tí. Những thứ kia thất lạc dân số bộ lạc nhìn hướng bên kia ánh mắt đều không đúng. Hận không thể xông tới đem những thứ kia chủ nô toàn bộ làm thịt. Bất quá, Vương Thành gửi tin tới thượng đã nói qua. Liên quan tới viêm giác đến sự tình, các nơi thành ấp đã thông báo thích hợp, sẽ không chủ động công kích bọn họ. Mà trong đó chú trọng nhắc tới một điểm chính là, Thiệu Huyền bọn họ nửa đường gặp được Tí, người lúc. Tí nhân thủ hạ nô lệ, chỉ cần không phải Viêm Hà Liên Minh người, hy vọng Thiệu Huyền bọn họ không nên ra tay. Nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng đến bị bắt đi người an toàn tánh mạng. Tí, người ở bên trong cũng không phải là cái gì tính khí tốt. Xua đuổi nô lệ chủ nô nhóm, cũng đối Thiệu Huyền bọn họ này chi đội ngũ rất tò mò. Đồng thời cũng đề phòng, bọn họ còn không biết Thiệu Huyền đoàn người mục đích. Kia ba mặt cờ xí, bọn họ đồng dạng chỉ nhận thức viêm giác cùng trường chu bộ lạc. Đây là bọn họ trong lén lút thảo luận bộ lạc nào nô lệ đáng tiền lúc đề cập tới. Viêm giác người khí lực đại nô lệ bán được hảo. Còn trường chu người, đóng thuyền kỹ thuật vững vàng, khi kỹ thuật công bán đi cũng có thể bán giá cao. Chỉ là, trước mắt tình thế nói cho bọn họ. Liền tính trong lòng lại nghĩ như thế nào đem những bộ lạc này người biến thành nô lệ. Trên mặt cũng không thể biểu hiện ra. Nếu không bọn họ hôm nay đừng nghĩ hoàn hảo rời khỏi. Tí có thể trở thành mảnh đại lục này lớn nhất nô lệ mua bán tổ chức không phải không đạo lý. Phía dưới thành viên vô cùng hiểu nhận định tình hình. Nên sợ thời điểm liền phải sợ. Đón những thứ kia ánh mắt cừu hận. Dẫn đầu ngồi trên xe chủ nô dung mạo ổn định. Làm theo phép công mà hỏi một câu, muốn nô lệ sao? Mới đến nô lệ, muốn, Thiệu Huyền nói, nghe đến Thiệu Huyền trả lời, không chỉ người cầm đầu kia chủ nô, ngay cả mấy phe bên này người đều kinh ngạc, Thiệu Huyền lại muốn mua nô lệ. Đối phương người cầm đầu cũng là cái lão luyện, phản ứng rất nhanh, ở mới bắt đầu nghe đến Thiệu Huyền mà nói sửng sốt lúc sau. Rất nhanh hồi thần, cười nói. Nhìn chúng cái nào nhưng trực tiếp chọn. Giá tiền hảo thương lượng. Thiệu Huyền đi qua, chỉ nô lệ trong một cái gầy nhom bóng dáng. Hắn dẫn đầu chủ nô nhíu mày, lại nghiêm túc nhìn một lần hắn cho đi ra Thiệu Huyền chọn chúng cái kia nô lệ. Ngươi xác định? Xác định, nói nhấc chân đi qua. Vì cái gì? Đầu lĩnh kia chủ nô hỏi. Nhìn hắn không vừa mắt, Thiệu Huyền nói. Bị Thiệu Huyền điểm đến cái kia nô lệ đột ngột ngẩng đầu. Đỉnh một chương cùng cái khác nô lệ một dạng nửa chết nửa sống. Không thiết sống nữa mặt già. Nhưng trong lòng ở thầm mắng. Cái này cũng có thể nhận ra. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.